Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 340, tiêu trừ chớ chú. Grim mới vừa đi ra phòng thí nghiệm cửa lớn, liền thấy đứng tại cửa ra vào hai con mắt đỏ rực gác cổng. Lucifer cùng Michael, lão đại, chúng ta một mực tại nơi này canh gác, không có bất kỳ người nào đến đây quấy rầy. Lucifer vẻ mặt thành thật nói ra, lão đại, ngươi cuối cùng đi ra, chúng ta đã rất lâu không có ngủ. Michael thì là dùng tay che miệng lại, càng không ngừng ngáp một cái. Hai người các ngươi thủ vệ, chẳng lẽ liền không thể một người thủ vệ một người đi ngủ sao? Grim nhìn thấy bộ dáng của hai người, mặc dù có chút cảm động, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Hở, còn có biện pháp như vậy sao? Lucifer cùng Michael liếc nhau một cái, tựa như đột nhiên đốn ngộ. Ha ha ha, hai người các ngươi làm tốt lắm. Ta định cho các ngươi một cái ban thưởng. Grim tia sáng màu tím nhìn xem hai người, định dùng tia sáng màu tím đem hai người trái ác quỷ chớ chú hấp thu tới. Hai người này bị Mary rời đi Tesoro hai tên thủ hạ trái ác quỷ. Michael đạt được Raki Raki Nomi, Lucifer đạt được Núp Núp Nomi. Nhưng mà, Grim nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, lại không có chút nào tác dụng, cũng không có vừa rồi nhìn xem Mary cảm giác. Lão đại muốn thưởng chúng ta cái gì? Hai người nghe được Grim lời nói, đều là một mặt kích động nhìn sang. Grim cũng là rơi vào trầm tư. Làm sao có không dùng đây? Vừa vặn rõ ràng đều có thể, hiện tại thế mà không có hiệu quả. Cái này khiến Grim không khỏi có chút suy nghĩ sâu xa. Grim cẩn thận nhớ lại một cái tỉnh lại quá trình, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, trong đầu đột nhiên thông suốt. Mary lúc ấy nhìn thấy chính mình tỉnh lại, dùng tay đỡ lấy chính mình. Nói cách khác, Mary cùng mình trong lúc đó có thân thể tiếp xúc. Chẳng lẽ đang thỏa mãn thân thể tiếp xúc cùng tia sáng màu tím tình huống dưới mới có thể hấp thu? Grim mười phần tự nhiên dùng tay vỗ vỗ Lucifer. Hai mắt bên trong tia sáng màu tím quả nhiên bắt đầu dần dần hấp thu. Chỉ chốc lát sau liền triệt để hấp thu Lucifer trên người chớ chú. Lucifer bị Grim vỗ vỗ bả vai, cảm giác cùng có vinh yên. Trong nháy mắt hắn cảm giác được toàn thân buông lỏng, tựa như thân thể biến thành nhẹ nhàng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Grim. Grim cũng không nhiều lời, bắt chước làm theo đối với Michael cũng làm một lần. Hai người đều có đồng dạng cảm thụ. Lão đại, ngươi vừa rồi làm cái gì? Tại sao ta cảm giác thân thể có chút không giống? Lucifer nghi hoặc mà hỏi thăm. Michael cũng là thần tình giống nhau. Các ngươi không phải biến thành vịt lên cạn sao? Ta đem các ngươi chớ chú tiêu trừ. Grim nhìn xem hai người, một mặt lạnh nhạt nói ra. Cái gì? Hai người có chút không thể tin đồng thời, đều là một mặt chấn kinh. Hai người kia bình thường mặc dù khờ một điểm, nhưng là đối với thế giới này tối thiểu tri thức vẫn là hiểu rõ. Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua trái ác quỷ năng lực giả còn có thể tiêu trừ nguyên rùa. Ta sẽ còn lừa các ngươi không thành. Không tin các ngươi nhảy vào trong biển thử một chút. Grim chỉ vào biển cả đối với hai người nói ra. Hai người cũng làm thật sự là khờ hàng, cũng không quản Grim nói thật hay giả, trực tiếp không nói hai lời nhảy vào trong biển. Đối với Grim lời nói, hai người ngược lại là một điểm không có hoài nghi tâm tư. Hai người các ngươi làm gì chứ? Không muốn sống nữa. Ngay tại bên trên bong tàu, Griffin nhìn thấy nhảy vào trong biển hai người, ghé vào trên lan can kinh sợ giống to, làm lấy lực lượng làm vinh Griffin. Bình thường trên thuyền cùng Lucifer quan hệ phi thường tốt, tự nhiên cũng đã biết hai người đã biến thành trái ác quỷ năng lực giả sự tình. Khi hắn nhìn thấy hai người cử động điên cuồng đằng sau, lớn tiếng đối với chung quanh cấm vệ quân kêu cứu. Nhưng mà, để hắn mắt trợn tròn chính là Lucifer. Hai người không chỉ có không có bất kỳ cái gì sự tình, hai người lại còn ở trong nước bơi lên bơi tự do. Cái này khiến Griffin thần sắc một cái ngẩn người tại chỗ. Đây không có khả năng a. Bọn hắn không phải trái ác quỷ năng lực giả sao? Dự định đến đây cứu viện các cấm vệ quân. Nhìn thấy hai người tình huống, cũng không khỏi nghị luận. Griffin thì là có chút không nghĩ ra. Thế là hắn làm một cái to gan cử động, thả người cũng nhảy xuống biển cả. Thế nhưng là, cùng hai người khác biệt chính là, Griffin trực tiếp tại mặt nước bốc lên một cái phao, liền 10 phần rõ ràng chìm vào đáy biển, một điểm dãy dụa động tác liền không có, chìm rất nhanh chóng. Lucifer cùng Michael hai người thì là quá sợ hãi, nhanh lên đem Griffin cứu được. Griffin, ngươi làm gì? Tự sát sao? Lucifer một mặt không hiểu hỏi. Griffin nghe được lời của hai người, đơn giản kém chút liền nôn máu. Hắn vốn cho rằng nơi này nước biển không đồng dạng, cũng không có chớ chú. Ai biết kịch bản cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Hai người các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Griffin tò mò hỏi. Lão đại thấy chúng ta thủ vệ đến không sai, liền trực tiếp đem trên người chúng ta chớ chú khứ trừ rơi mất. Michael ngoan ngoãn mà nói ra, dạng này đều được. Griffin nghe được lời của hai người, đột nhiên mở to hai mắt. Griffin cùng hai người chung đụng được không sai, tự nhiên cũng biết hai người đối với Grim xưng hô có chút quái gì. Một mực xưng hô Grim vì lão đại sự tình, tự nhiên không phải người bình thường có thể lý giải. Lucifer thì là một mặt sùng bái nhìn qua Grim phương hướng. Trong mắt lóe tín ngưỡng ánh sáng. Điều này cũng đúng. Griffin nghĩ nghĩ, cảm thấy hai người nói rất có đạo lý. Grim lúc đầu cũng là dự định để hai cái này khờ hàng xuống biển thử một chút, nhìn hắn hấp thu có phải hay không có hiệu quả. Hiện tại nhìn thấy hiệu quả đằng sau, Grim trong lòng cũng đã nắm chắc. Đi thẳng tới tầng thứ 3 vườn hoa trên ban công. Grim, của ngươi bế quan kết thúc. Lúc đầu ngay tại đùa con thỏ Connie một mặt ngạc nhiên hỏi. Bế quan, a, kết thúc. Grim nhớ tới trước đó cùng các nàng giảng tiên hiệp chuyện xưa thời điểm, nhiều lần nâng lên bế quan cái này khâu. Lão bản, Griffin đến đây đưa tin. Đám người còn không có kịp phản ứng, đầy người nước đọng Griffin hưng phấn đi tới Grim trước mặt, đoan đoan chính chính hướng về Grim đi một cái lễ. Có chuyện gì không? Grim nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái kia, Griffin có chút ấp a ấp úng. Hắn cảm giác chính mình hướng Grim đưa yêu cầu không phải rất tốt. Đúng rồi, ngươi đi gọi tất cả trái ác quỷ năng lực giả tới. Ta có việc muốn tuyên bố. Grim nhìn thấy Griffin có chút khác thường, cũng không có để ý, trực tiếp đối với hắn phân phó nói. Ai? Tốt. Griffin nghe được Grim lời nói, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, chạy vội chạy ra. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới Grim trước mặt, ngay cả luôn luôn lười biếng Aokiji cũng bị Griffin này ép lôi kéo khu vực tới. Hiện tại, ta tới giúp các ngươi giải trừ chớ chú. Grim nhìn đám người một hồi, đối với một bên Hancock nói ra. Hancock, đem người vươn tay ra đến. Hancock mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đưa tay phải ra. Grim trực tiếp đem tay đặt ở Hancock trên tay, trong mắt tia sáng màu tím lóe lên, trực tiếp đem Hancock chớ chú hấp thu. Hancock cũng là trong nháy mắt cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bắt chước làm theo. Đám người đứng xếp hàng đi vào Grim trước mặt, chỉ chốc lát sau, Grim liền triệt để hấp thu đám người chớ chú. Grim, ngươi đến cùng đang làm gì? Aokiji cũng như thường bị Grim hấp thu chớ chú, kinh ngạc hỏi. Lucifer, Michael, các ngươi nhảy cái biển thử một chút. Grim cũng không có nhiều lời, mà là đối với vô địch tổ hai người nói ra. Không cần hai người bọn họ, ta đến. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Griffin không chút do dự vọt mạnh một đoạn, tự sát đồng dạng hướng lấy biển cả nhảy xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.